Vô tận đan điền, chương 339, trung phẩm linh thạch, góc truyện audio.com, yêu nhân thứ nhất hừ lạnh, ta cũng không tin, tốt lắm, đừng nói nữa, nghi thức sắp mở ra. Yêu nhân áo xám cũng lắc đầu, đang muốn tiếp tục nói chuyện, liền nhìn thấy cửa cung từ từ mở ra, một đám yêu nhân cao lớn mặc giáp trụ vàng óng ánh từ bên trong đi ra. Đám yêu nhân này mỗi một cái đều là chí tôn đỉnh, yêu khí thẳng hướng không trung, có tụ mà không tiêu tan, có khói nhẹ mịt mù, có theo gió nhộn nhạo, có như côn thép, thân thể phát ra yêu khí bất đồng, thuyết minh chủng tộc của bọn họ không giống nhau, chỉ là không có gần bộ sầu yêu tộc mà thôi. Kỳ hoàng đại nhân có lệnh yêu nhân các nơi đưa lễ vật chuẩn bị đến thẩm tra đủ tư cách mới có thể vào, không hợp cách treo ngược lên chịu hình phạt mặt trời thiêu đốt. Một kim giáp yêu nhân đứng ở chỗ cao nhất nhìn quanh một vòng, thanh âm âm trầm vang vọng chung quanh. Yêu nhân dưới tình huống bình thường là sợ hãi ánh mặt trời, yêu nhân không có bất kỳ phòng ngự lộ ra dưới ánh mặt trời, thân thể sẽ bốc cháy, khổ không thể tả, đối với yêu nhân mà nói treo ngược lên chịu mặt trời thiêu đốt, xem như trừng phạt vô cùng lợi hại rồi. Đương nhiên, bình thường ra ban ngày yêu nhân đều có thủ đoạn chống cự ánh mặt trời, những thủ đoạn này có khi là bí pháp, có khi là hộ thân khôi giáp, không giống nhau, mà yêu nhân chịu hình, những thủ pháp này không cho phép sử dụng, một khi phát hiện sử dụng, trực tiếp xử tử. Vâng, nghe được kim giáp nhân nói, lũ yêu nhân biết năm nay niên cung yêu cầu quả nhiên so với năm trước càng thêm nghiêm khắc, tất cả đều dùng mình. Tốt lắm, mọi người xếp hàng đi. Thấy yêu cầu của mình mọi người đều hiểu được, kim giáp nhân vẫy tay một cái, để yêu nhân đứng ở phía trước nhất đi qua. Yêu nhân phía trước nhất vừa cao vừa gầy, vừa nhìn liền biết là khô cốt tộc, đi tới trước mặt kim giáp nhân, từ trong lòng lấy ra một vật gì đó màu đỏ tím. Nhìn kỹ vài lần, thủ trưởng của kim giáp nhân phất lên. Đủ tư cách thông qua, kế tiếp. Yêu nhân khô cốt tộc nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt cao hứng đi vào đại điện, vừa tiến vào cửa điện, cả người liền hoàn toàn biến mất như tiến nhập một không gian khác. Loại đột ngột biến mất này thoạt nhìn quỷ dị, nhưng Nhiếp Vân biết cũng không phải truyền tống, mà chỉ là một loại trận pháp phòng ngự đặc thù mà thôi. Tiến vào cửa đại điện này, chẳng khác nào tiến nhập trận pháp, nơi trốn bị người chế trụ. Bất quá loại trận pháp này Nhiếp Vân không sợ hãi, kiếp trước mình chính là trận pháp đại sư, mặc dù không có thiên phú trận pháp, nhưng trận pháp bình thường còn không làm khó được. Sau khi yêu nhân khô cốt tộc đi vào, người thứ hai là một yêu nhân thiết tí tộc, bất quá tựa hồ vận khí của người này không tốt lắm, trực tiếp bị phán định không hợp cách, lập tức có hai kim giáp nhân liền hiện ra ở trước mặt hắn, hai tay chảo xuống, bới ra toàn bộ y phục trên người, đặt ở hình thai cách đó không xa nhận ánh mặt trời thiêu cháy. Hình thai là một mảnh chân không, không có sương mù đặc hữu của Tử Quỳnh Sơn Mạch, ánh mặt trời có thể bắn thẳng lại, độc ác vô cùng. Yêu nhân thiết tí tộc mới bị dán lên hình dài, cả người liền toát ra khói nhẹ cùng với kêu thảm thiết liên tục, chỉ chốc lát liền không dãy dụa nữa, cũng không biết là chết rồi, hay hôn mê. Kế tiếp, kim giáp nhân thẩm tra đích xác như đám yêu nhân kia nói, cực kỳ nghiêm khắc. Chỉ 10 người liền có 7-8 cái. Góc truyện audio.com, không hợp cách đều bị đưa lên hình dài nhận trừng phạt, khổ không thể tả. Đây là ta năm nay muốn lên giao niên cung. Đột nhiên, một yêu nhân hồng y đi tới phía trước nhất, từ trong lòng cẩn thận lấy ra một viên tinh thạch, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Tinh thạch này không lớn, mặt trên linh khí lại dị thường nồng đậm, giữa tinh thạch trong suốt thường thường phóng xuất ra điện quang hỏa hoa. Tựa hồ linh khí quá mức nồng đậm, hơi không áp chế sẽ phát tiết ra. Trung phẩm linh thạch, dĩ nhiên là trung phẩm linh thạch, điều này sao có thể? Khí hải đại lục làm sao có thể có trung phẩm linh thạch, ta không nhìn lầm đi. Loại thứ tốt này lại lấy ra làm niên cung, yêu điền này thật ác độc, có đồ vật như vậy làm chăn đệm, sang năm chỉ sợ sẽ nhận được lãnh địa lớn hơn nữa. Thật đáng sợ, trung phẩm linh thạch, đây chính là chí tôn đỉnh phong trùng kích bí cảnh mới có thể dùng, hắn cũng bỏ được lấy ra. Có phải ngớ ngẩn hay không, nếu là ta khẳng định lưu trữ cho mình. Đây không phải ngớ ngẩn, đây là thông minh, giao ra đồ vật như vậy, nhất định sẽ được kỳ hoàng coi trọng, đạt được lãnh địa lớn hơn nữa, bảo vật càng nhiều, về sau nhất định sẽ một bước lên mây. Nhìn đến linh thạch này, toàn bộ yêu nhân đều im lặng, ngay sau đó bộc phát ra một trận kinh hô khó có thể tin. Trung phẩm linh thạch khí hải đại lục căn bản là sinh sản không ra, đồng dạng lớn nhỏ, linh khí ít nhất là gấp trăm lần hạ phẩm linh thạch. Muốn đột phá bí cảnh, nếu như không có bí cảnh yêu hạch trợ giúp mà nói, chỉ có thể dựa vào trung phẩm linh thạch, hạ phẩm linh thạch căn bản không đủ tư cách. Loại bảo bối này, mỗi một khối đều vô giá. 10 kiện binh khí hoàng tộc thượng phẩm cũng không đổi, tên yêu điền yêu nhân này lại cống hiến ra làm niên cung, thật là bạo tay. Trung phẩm linh thạch trung cấp đủ tư cách thông qua. Linh thạch phẩm chất đồng dạng cũng không phải giống nhau, có cao thấp phân chia, trung phẩm linh thạch này cũng không phải là hàng đầu, bất quá bậc trung, dù như thế cũng đã làm cho cường giả động tâm rồi. Rất nhanh nguyên tinh linh dịch của Yêu Liêu cũng được thông qua kiểm tra, hai cùng hắn lại không may mắn như thế, toàn bộ không hợp cách dán ở trên hình dài nhận mặt trời chói chang thiêu đốt. Mẹ nó, chúng ta liều chết liều sống có được đồ vật gì đó lại đây cung phụng, chẳng những không được ưu đãi còn bị trừng phạt, về sau yêu nghiêm ta không nghe theo Tử Quỳnh núi phân phó, mưu phản Tử Quỳnh sơn mạch. Yêu nhân áo xám chịu đựng không nổi vũ nhục thét dài một tiếng, cả người yêu khí tỏ khắp, lực lượng chí tôn đỉnh phong kích động phá vỡ yêu quái ở chung quanh. Chúng nó từng cái đều trưởng quản một phương, nhân vật đỉnh phong tiến đến Trình Nhiên cung, nếu không chiếm được tưởng thưởng còn bị trừng phạt, dưới tình thế cấp bách tức giận thiêu đốt. Mưu phản Tử Quỳnh sơn mạch, hảo, hảo, vậy ngươi đi chết đi. Kim giáp nhân cầm đầu tựa hồ đã sớm dự đoán được sẽ có loại chuyện này phát sinh, hừ lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra quang mang lạnh lùng, ngón tay khô gầy nhấc về phía trước. Cách chương.